Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio cho mình đi xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 39. Có cái gì đó mờ ám ở đây nhé. Dạ Nguyệt ngồi xuống bàn nhỏ ở giữa phòng, nhíu mày nói. Tì nói, tì được đưa vào một căn phòng ở góc trái hành lang. Trên giường có sẵn một người bệnh đang nằm chờ chuẩn bệnh sao? Đúng thế. Hách Liên Tử Y gật đầu. Chẳng lẽ muội không phải như vậy? Hoàn toàn không có. Dạ Nguyệt lắc đầu. Muội vào căn phòng rộng lớn phía bên phải, trong đó có hai nam nhân ở sau bức bình phong. Khả năng một người trong đó là Tịch Quốc Công rất cao. Muội còn chưa có chuẩn bệnh cho ai nữa. Chỉ có người bên cạnh, hắn hỏi muội vài câu rồi cho muội lui ra. Vậy mà muội lại trúng tuyển. Nghe muội nói, ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Hách Liên Tử Y cũng bắt đầu nhíu mày suy nghĩ. Có khi nào liên quan đến vương gia của tỷ không? Dạ Nguyệt hoàn toàn loại bỏ việc Tịch Khuyết có mờ ám gì đó với nàng, mà nàng liền nghĩ ngay đến ngũ vương gia với Tử Y tỷ của nàng. Muội đừng nói như vậy. Hách Liên Tử Y nhẹ giọng nói, giọng nói ẩn chứa kích động sâu tận châu đáy lòng. Theo muội nghĩ, ngày đó chiến vương vẫn không hoàn toàn tin tưởng tìm muội chúng ta, nên bây giờ muốn giữ chúng ta lại để thăm dò thân phận của chúng ta đấy. Mắt Dạ Nguyệt lóe sáng linh động. Tỷ thử nghĩ xem, hôm qua chúng ta vừa nói mình là đại phu, thì hôm nay phủ quốc công lại tuyển hai mỹ nữ, lại là hai nữ y nữa. Tự nhiên đâu lại có chuyện trùng hợp như vậy. Muội chắc chắn với Tịch Quốc Công chính là đại vương gia nhờ vả tỷ giữ lại. Chuyện ứng tuyển này nọ chỉ là cái cớ thôi. Nàng nói như đúng rồi, cũng đã khẳng định suy nghĩ của mình là rất chắc chắn. Chỉ có cách lý giải này mới có thể giải thích được những chuyện khó hiểu đó hợp lý nhất thôi. Cho nên bạn Tịch Quốc Công kia vốn dĩ muốn điều tra từ xuất thân của nàng trước đây mà. Hách Liên Tử Y nghe Dạ Nguyệt nói vô cùng có lý, khiến nàng không thể phản bác. Nàng trầm mặc ngơ ngẩn nhìn vào chung trà nước nhỏ trước mặt. Vốn dĩ khi nghe Dạ Nguyệt nói muốn đi tìm sư phụ của muội ấy, lòng nàng lại bất giác nhớ tới người kia. Nghĩ tới muốn đi xem thử người kia bây giờ sống ra sao, có tốt hay không thôi. Không nghĩ đến chàng vậy mà lại cố chấp với đoạn tình cảm ngày xưa của hai người như vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa thành thân hay nạp thê thiếp vào phòng phủ. Nhưng mà bây giờ đã quá muộn để chạy rồi. Dạ Nguyệt âm thầm gieo hò trong lòng, cười cười nhìn Hách Liên Tử Y. Nàng thực sự thấy ngũ vương gia rất được nhé. Đứng chung một chỗ với Tử Y tỷ của nàng mà phải nói là trời tạo thành một cặp đôi đồng quyến lữ. Chúng ta đã vào hang cọp, không thể thoát ra. Chuyện là Dạ Nguyệt và Hách Liên Tử Y đã được đưa vào trong phòng ngủ ngay sau khi có kết quả ứng tuyển. Cả hai bây giờ đang đứng ở trong mã nguyệt cư, một tiểu viện của phủ quốc công với thân phận nữ y. Hách Liên Tử Y về mặt phức tạp, đan xen rối rắm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không thể để người kia nhận ra nàng được. Dạ Nguyệt nhìn sắc mặt biến đổi của tỷ tỷ nhà mình, trong lòng thầm than, không đành lòng nói. Muội nhớ sư phụ nói đã dạy được tỷ cách dịch dung có phải không? Muội nghĩ bây giờ đến lúc tỷ đem ra nghiệm được rồi đấy. Còn nàng vẫn chưa có được qua dạy phương pháp này nên cũng đành bó tay đầu hàng. À, muội nhắc ta mới nhớ. Hách Liên Tử Y vui sướng reo lên, chỉ cần nàng dịch dung dịch, thay đổi giọng nói thì cho dù dáng người có giống như thế nào cũng vô ích. Dáng người nhìn hao hao giống nhau là rất đỗi bình thường, chàng nhất định sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Dạ Nguyệt lắc đầu, âm thầm nhìn trời thở dài. Ngũ vương gia đừng trách ta, ta chỉ là không đành lòng nhìn Tử Y tỷ rối rắm mà thôi. Còn chuyện thì ấy có trở về bên cạnh người hay không thì còn phải xem vận mệnh của hai người như thế nào nữa. Đêm khuya thanh tĩnh, Dạ Nguyệt lại qua lăn lộn trên giường không ngủ được, bởi vì nàng chợt nhớ ra bản thân bây giờ đang ở trong phủ của người ta. Có hay không, nàng có thể được tự do đi ra ngoài phủ mà tìm kiếm sư phụ. Ngày mai, nàng sẽ đi hỏi Trần quản gia. Nếu không được, thì nàng sẽ âm thầm nghĩ cách trốn ra vậy. Nghĩ vậy, Dạ Nguyệt mới gật đầu hài lòng, rồi nàng xốc chân lên, chuẩn bị đi gặp Chu Công. Đêm càng về khuya, không khí càng thành ô tĩnh mịch. Vì thời đại này không có ánh đèn điện, nên không khí bị ô nhiễm ánh sáng. Đêm tối bao trùm bởi một màu đen như mực. Chỉ cần tắt đến đi là trong phòng đã trở nên tối tăm tăm tăm, rất khó nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Dạ Nguyệt chùm chăn qua đầu, cuộn tròn trong chăn mềm mại ấm áp, tiếng thở đều đều vang vọng khắp phòng. Lúc này, một bóng đen mở cửa bước vào phòng của nàng, đóng cửa lại, đi về phía nàng, dừng lại bên cạnh giường nàng. Tất cả đều là đường đường chính chính, không chút gì kiêng kỵ. Đây là phòng của một nữ tỷ, giống như đây là phòng của bóng đen đó, hoàn toàn không chút lén lút hay tỏ vẻ ngó nghiêng xung quanh hay sợ bị ai bắt gặp. Chân được kéo xuống một chút, cái đầu nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt cũng dần dần lộ ra. Bóng đen ngồi xuống giường, im lặng nhìn nàng. Thời gian cứ thế trôi qua chậm chậm, cho đến khi bóng đen đưa tay vuốt ve vào gò má trắng hồng mềm mại của nàng. Cảm nhận được đụng chạm quen thuộc, Dạ Nguyệt mơ màng nhúc nhích cơ thể, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay người đang vuốt ve gò má mình. Hiên, nàng lơ mơ nói, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại cười vui vẻ. Bàn tay bóng đen khựng lại trong chốc lát rồi bóp mũi nàng. Tính. Dạ Nguyệt bị bóp mũi, nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thấy người đang kề sát và áp vào mặt nàng. Nàng ngơ ngác nhìn người đó. Thì ra nàng vẫn còn đang nằm mộng nên nàng mới có thể nhìn thấy sư phụ đang đứng trước mặt nàng như thế này. Nghĩ cũng may, người xuất hiện trong mộng nàng là sư phụ Phong Tuyệt đại ca của nàng, chứ nếu là một gương mặt của cái thứ gì đó khác, chắc chắn nàng sẽ bị dọa chết ngay trong giấc mơ của mình. Nàng chớp mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc trong giấc mộng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mắt, mũi, bờ môi của người đó, dù là mộng nhưng lại rất chân thực. Dạ Nguyệt bắt ngấn nước, ôm lấy cổ người đó. Hiên, chàng đừng rời đi, ta xin chàng, ta thực sự rất nhớ chàng. Nàng sợ phải tỉnh giấc, bởi vì lúc nàng thanh tỉnh nàng, còn lại chỉ có một mình. Giọng của thiếu nữ ngọt ngào êm ái nỉ non vào trong tay hắn, làm hắn sinh ra cảm giác kỳ lạ trong ngực. Hương thơm hoa anh đào trên người nàng thoang thoảng bao quanh lấy hắn, vòng tay quanh nhỏ bé mềm mại nhưng lại cứng rắn ôm chặt hắn, dường như sợ hắn sẽ biến mất nếu nàng buông tay. Rốt cuộc, nam nhân đó là ai? Lại làm cho nàng khắc sâu vào tim đến như vậy. Tịch Khuyết nhíu mày. Hắn thế, nhưng lại có cảm giác vô cùng tức giận với người hắn chưa từng gặp. Dù thế nào, nam nhân đó cũng đã bỏ rơi nàng, nên nàng mới thảm thương tâm đến như thế. Nghĩ nghĩ thật lâu, Tịch Khuyết lại giật mình, hắn đang làm cái gì đây? Lần đầu tiên, hắn để cho người khác chạm vào mình mà lại không thấy chán ghét. Cũng là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào người khác mà lại muốn chạm nhiều hơn nữa. Nhìn nữ tử đang run rẩy ôm hắn khóc thút thít, lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó chịu, giống như có cái thứ gì đó đang đục khoét vào tim hắn. Hắn không hiểu tại sao, chỉ cần nhìn thấy nàng lại giống như có một giọng nói đang hò hét trong lòng hắn, muốn chạm vào. Hắn rất muốn chạm vào lòng nàng. Ta sẽ không rời đi. Hắn nhỏ giọng rồi hôn vào tay nàng, rồi di chuyển qua mặt nàng, dùng lưỡi hôn lấy hai dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má trắng nõn. Dừng lại chốc lát, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ hồng của nàng. Đôi môi quen thuộc, cảm xúc quen thuộc. Dạ Nguyệt nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào của người đó, miệng hé mở. Chiếc lưỡi ấp áp lập tức trượt vào trong miệng nàng, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng, hôn thật chặt. Môi quấn quýt dây dưa, quyến luyến không rời, cũng không bao nhiêu là đủ. Dạ Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc, lại dần dần chìm trong giấc ngủ. Bóng đêm tĩnh mịch vẫn tiếp tục bao trùm. Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt mơ màng tỉnh giấc. Nàng ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh, xoa đến bên ngoài giường, thấy lạnh lẽo không chút ấm áp, chứng tỏ không có ai đã ngồi ở đó. Quả thật nàng đã nằm mơ. Thấy sư phụ chưa về bên nàng, nàng nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, xúc cảm chạm vào khuôn mặt sư phụ, rồi nàng sờ sờ vào môi mình, cảm giác đó thật sự quá chân thật. Đến tận bây giờ, nàng vẫn cảm nhận được làn môi ấm áp quen thuộc đó. Nàng chỉ muốn ngủ tiếp để có thể nhìn thấy sư phụ lần nữa, nhưng cửa phòng bật mở thật mạnh. Giang Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ. Vẫn y phục hoa lệ, trên đầu với những trang sức tinh xảo vô cùng rườm rà, đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tà sát ý. Giang Nguyệt cảm thán nữ tử cổ đại ai cũng thật sự rất xinh đẹp, ít nhất là từ y tỷ của nàng và nữ tỷ này. Cô nương là... Giang Nguyệt bước xuống giường hỏi. Không hỏi phủ quốc công không có nữ nhân ngoại trừ nàng ta với tử y sao? Người này không phải là nữ nhân cho cái gì đây? Còn tiện nhân này, dám quyến rũ khuyết ca ca của bổn phận công chúa. Nữ tử sống lên, đầy giận dữ, rồi nàng lên tiếng hung hăng, nắm lấy tóc của Dạ Nguyệt, kéo ra ngoài. Buông tay! Dạ Nguyệt lạnh nhạt nói. Nàng nắm giữ cái tay tử nữ, bấm mạnh vào khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ nàng ta, rồi kéo nàng ta ra. Bị đau, nữ tử nhanh chóng buông mái tóc dài đen mượt của Dạ Nguyệt ra. Hách Liên Tử Y từ phòng bên cũng đi nhanh qua phía này. Nàng đang ngồi trong phòng chải tóc thì nghe tiếng ồn ào bên phía phòng Dạ Nguyệt, nên nàng nhanh chóng chạy qua xem có chuyện gì đang diễn ra. Ngươi dám làm bổn phận công chúa bị thương à? Chiêu Hoàng quận chúa xoa xoa bàn tay có một chỗ đang ửng đỏ lên thấy rõ của mình, liếc mắt nhìn về phía đám nô tài đang cúi đầu đứng sau nàng ta. Người đâu? Mau mang nàng này đi chém ngay. Hách Liên Tử Y trả kinh, chạy đến trước mặt Chiêu Hoàng quận chúa quỳ xuống xin hoàng hốt. Xin người tha mạng cho muội muội của nô tỳ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thân là nô tài tốt nhất chính là nhận lỗi, dù không biết mình sai ở đâu và có thể bảo toàn mạng sống của mình. Nàng không muốn mất thêm một người thân nào nữa. Tỷ, tỷ làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Dạ Nguyệt cau mày, vội vã đỡ tử y tỷ của nàng đứng dậy, nhưng tử y tỷ vẫn không nhúc nhích. Nguyệt Nhi, mau xin lỗi Chiêu Hoàng quận chúa. Hách Liên Tử Y nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt, thanh thuần nhìn nàng, trong ánh mắt lo sợ không giấu giếm. Dạ Nguyệt sợ nhất chính là đôi mắt thành khẩn này của Hách Liên Tử Y. Dù nàng kiên quyết từ chối, nhưng nàng luôn không nỡ nhìn thấy ánh mắt này của tỷ ấy. Hay lắm, bổn quận công chúa cũng đang muốn tính sổ với ngươi đây. Chiêu Hoàng quận chúa lạnh lẽo nhìn hai tỷ muội, cay nghiệt nói, các người chính là người mà khuyết ca tuyển vào phòng hồi phủ. Đừng tưởng rằng như vậy đã trở thành nữ nhân của huynh đấy. Dạ Nguyệt tức giận hừ lạnh, khuyết ca có liên quan gì đến nàng và tỷ tỷ của nàng? Đừng làm loạn, Chiêu Hoàng. Giọng nói trầm thấp, ấm áp như gió xuân từ xa vọng lại. Mọi người đều nhìn theo hướng mắt về phía giọng nói ồn nhù đó. Dưới ánh sáng rực rỡ, chỉ thấy Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân đang đứng từ xa nhìn về phía này. Ánh mắt lấp lánh như ánh sao mùa thu, bao trùm lấy hai người. Nhưng dù vậy, ánh nắng cũng không thể làm tan đi khí lạnh đang tản ra quanh thân của Tịch Khuyết. Đôi mắt hắn đang âm trầm tĩnh mịch nhìn về phía này. Mọi người đều nhau mắt nhìn về phía giọng nói ôn nhu đó. Dưới ánh sáng sớm mai, chỉ thấy Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân đang từ đằng xa đi về phía này. Ánh sáng ấm áp như gió xuân bao trùm lấy hai người. Dù vậy, ánh nắng cũng không thể làm tan đi cái khí lạnh đang tạt qua thân Tịch Khuyết. Đôi mắt hắn đang âm trầm tĩnh mịch nhìn về phía này, thật giống như có kẻ thù không đội trời chung với hắn ở bên đây. Hách Liên Tử Y nhìn thấy Mạc Chiêu Huân, cơ thể nàng run nhẹ, rủ mi xuống không dám nhìn người đang đi đến. Chiêu Hoàng quận chúa ánh mắt tha thiết nhìn Tịch Khuyết, nhưng khi thấy ánh mắt thanh u trầm của Tịch Khuyết, nàng ta khẽ run, cúi đầu thấp, hoàn toàn không còn chút hung hăng nào như lúc nãy, nhỏ giọng như mũi kêu, Khuyết ca ca, Ngũ ca ca. Mà người đáng chú ý nhất lúc này là Dạ Nguyệt, bởi vì Dạ Nguyệt đang vô cùng kích động, trợn to mắt trong suốt của mình nhìn nam tử đang đứng trước mặt nàng, sửng sốt đến không thốt nên lời. Suốt một năm nay, nàng luôn mong nhớ đến hắn. Suốt một tháng nay, nàng luôn tìm kiếm hắn. Vậy mà bây giờ, hắn lại tự động xuất hiện trước mặt nàng. Cuối cùng, nàng cũng hiểu được, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt là như thế nào. Nhưng tim Dạ Nguyệt bất giác hoảng hốt đập thật mạnh, đầu nàng trống rỗng không thể suy nghĩ. Nàng mờ mịt nhìn sư phụ nhà nàng, tại sao sư phụ lại nhìn nàng mà ánh mắt xa lạ đến như vậy? Hiên, Dạ Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo trống rỗng của Tịch Khuyết, nghi ngờ hỏi. Tịch Khuyết nhíu mày nhìn nàng. Nàng gọi lại cái tên nam nhân đó khiến hắn vô cùng khó chịu. Bổn đại nhân là Tịch Khuyết, không phải là Hiên của ngươi. Lời nói mặc dù lạnh lẽo, nhưng nếu nghe kỹ có thể thấy giọng điệu hờn giận ẩn sâu trong đó. Dạ Nguyệt cứng đờ người nhìn người trước mắt, ánh mắt quen thuộc đó đang nhìn nàng thật xa lạ, lạnh lẽo lại trống rỗng. Trái tim nàng giống như bị dao đâm, xoáy sâu đến tận tâm can, đau đớn đến nỗi nàng không thể chuyển động được nữa. Nàng đứng im tại chỗ, môi mím chặt, cùng với răng đang cắn chặt vào môi, khiến nỗi khó thể lờ mờ nhìn thấy được nó đang bắt đầu chảy máu. Mắt lại cảm giác dâng lên một tầng nước ấm, rồi trực rơi xuống mà nàng hoàn toàn không hay biết. Những hạt châu trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ. Như thế nào sư phụ lại không phải là sư phụ? Chẳng lẽ trên đời này có hai người giống nhau y như đúc đến như vậy? Người này là anh em song sinh của sư phụ sao? Hoặc là sư phụ đã thật sự bị mất trí nhớ? Hay hắn đơn giản chỉ là một phiên bản của sư phụ trong thế giới này? Nàng sực nhớ ra đây không phải là thế giới của nàng và sư phụ. Đầu óc nàng ngột ngang trống rỗng với hàng trăm câu hỏi không tên. Nàng làm sao có thể chấp nhận được sư phụ đã quên nàng đây? Còn nàng, làm sao nàng có thể quên được chuyện ở thế giới bên kia? Chương 40. Đôi lời của tác giả. Trước khi bắt đầu chương mới, mình có vài lời muốn nói với các bạn độc giả. Mình xin nhắc lại, đây là một câu chuyện ngôn tình phiêu lưu. Vì vậy, phiêu lưu nên nhân vật chính sẽ trải qua những câu chuyện nhỏ của những thể loại nhỏ trong một thể loại phiêu lưu tổng thể. Vì vậy, thể loại rất đa dạng và nó thực sự rất phá cách. Và từ đầu, mình đã luôn viết chuyện theo tiêu chí này. Nếu mạch câu chuyện theo đúng suy nghĩ của mình, thì mình cho tiếp theo sau sẽ còn những chuyện vượt ra khỏi giới hạn của một bộ ngôn tình theo lẽ thông thường. Một ví dụ điển hình là đang từ hiện đại xuyên qua không gian về thế giới cổ đại, nhưng không phải tự nhiên mà mình cho nó như vậy. Đỉnh điểm chuyển tiếp giữa hai thế giới chính là cái vực cao chót vót mà nhân vật chính đã rơi xuống đó. Bởi vì bình thường rơi xuống chỉ có chết thôi. Và mình xin nói rõ luôn, xuyên không gian cổ đại chỉ là một câu chuyện trong tổng thể câu chuyện lớn mà thôi. Nên các bạn độc giả cần cân nhắc trước khi có quyết định nên đọc nữa hay không, cũng cần cân nhắc có nên đọc tiếp hay không nữa, để tránh về sau đọc lại cảm thấy ức chế hay bị tuột cảm xúc nữa ạ. Còn ai muốn đọc tiếp thì nên chuẩn bị theo tinh thần bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra đi. Chỉ là đôi dòng tâm sự của mình, lúc đọc comment bên trang khác, mình cũng vừa vui nhưng lại cảm thấy rất buồn. Mình cũng là suy nghĩ rất nhiều. Mình viết vì mình thực sự muốn viết và đem chính bản thân mình vào trong câu chuyện của nhân vật. Nên mình quyết định sẽ nói rõ cho các bạn biết trước để cho lòng mình có thể thanh tĩnh mà viết tiếp câu chuyện của mình. Còn về câu chuyện của mình sẽ tiếp tục viết đến cuối cùng cho dù nó là dở hay hay. Cảm ơn vì tất cả các bạn đã theo dõi câu chuyện của mình đến tận bây giờ. Xin cúi đầu cảm ơn và hy vọng các bạn post bài của mình sang trang khác, hãy giữ nguyên lời này của mình, đừng không post mà tội nghiệp mình. Các bạn có thể đem nó post ngay dưới phần giới thiệu của câu chuyện luôn thì càng tốt. Mình thực sự cũng không mong muốn các bạn bỏ ra thời gian của mình để đọc, nhưng không đọc được đến tác phẩm có thể làm thỏa mãn bản thân mình. Mình cũng không đọc truyện nên mình cũng hiểu rõ điều này. Một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều các bạn nhé. Và bây giờ, bắt đầu là chương 40. Ngụ thư phòng. Hoàng huynh, nhất định phải làm chủ cho muội. Chư hoàng quận chúa từ ngoài đi vào, nước mắt rơi như hoa lê trong mưa, vẻ mặt đau lòng đến không muốn sống nữa. Thần đế mặc long bào, đang ngồi trên gai vàng xử lý công vụ quan trọng. Nghe vậy, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tuấn tú phi phàm, đôi mắt thượng bất đắc dĩ nhìn hoàng muội của mình. Chuyện của muội ấy và tam đệ hắn cũng đã nghe có nhị đệ nói. Dù chỉ mới tiếp xúc với tam đệ có 2-3 tháng, nhưng hắn cũng đã hiểu rõ con người đệ ấy. thân là đế vương, nhưng hắn thực sự ngưỡng mộ tài hoa và luôn tôn trọng ý kiến của tam đệ. Cho nên bây giờ, hắn cũng cảm thấy rối rắm lắm. Nếu hắn hạ chỉ ban hôn thì hắn nghĩ tam đệ sẽ kháng chỉ. Vậy làm sao để có thể đưa tam đệ vào con đường chết được đây? Đang rối rắm thì một tiểu thái giám từ ngoài cửa vội vàng đi vào, cung kính bẩm. Khởi bẩm hoàng thượng, sứ giả của Vân La Kiến Quốc xin cầu kiến. Cho truyền. Thần đế nháy mắt, sượt qua tia nghi hoặc nói. Rồi hắn nhìn sang chiêu hoàng quận chúa. Chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ lại cho muội. Muội cứ lui xuống trước đi. Biết hoàng huynh của mình phải đón tiếp sứ giả của nước khác, chiêu hoàng quận chúa lập chức tuân lệnh, rồi dậm chân không can tâm rời đi. Thần đế ảo não lắc đầu, nhìn hoàng muội của mình rời đi, ngay lập tức trở về thần thái của một vị đế vương bệ nghĩa thiên hạ để đón tiếp sứ giả của Vân La Quốc. Quốc công phủ, thư phòng. Mạc Chiêu Huân về mặt nghiêm túc ngồi trước thư án, mà ngồi bên trong thư án là Tịch Khuyết, về mặt cũng âm trầm không kém Mạc Chiêu Huân. Bọn họ muốn hòa thân. Tịch Khuyết nhíu mày. Mạc Chiêu Huân gật đầu. Đối tượng sang đây hòa thân chính là Tam hoàng tử Vân chính là thập công chúa Vân Đoan. Vấn đề là... Tịch Khuyết nghe Mạc Chiêu Huân không nói hết câu, hắn đưa môi mắt trầm ngâm nhìn Mạc Chiêu Huân. Hắn có một sự cảm chẳng lành. Thập công chúa đã nghe qua về cuộc chiến tranh biên giới, lại ngưỡng mộ tài hoa của đệ nên muốn cùng đệ kết duyên phu thê. Càng nói, Mạc Chiêu Huân giọng càng nhỏ dần, ánh mắt như có như không liếc nhìn tam đệ. Trong lòng đang oán hận hoàng huynh của mình, lại đẩy cho hắn một chuyện nguy hiểm như thế này. Thật là, chê hắn sống bao lâu hay sao vậy? Nghe đến đây, khí lạnh càng tỏa ra quanh thân Tịch Khuyết. Hắn đứng dậy, lạnh giọng nói, không chấp nhận, bảo nàng ta chọn người khác đi. Rồi phẩy tay áo đi ra khỏi thư phòng, bỏ lại Mạc Chiêu Huân về mặt đau khổ trong thư phòng. Mạc Chiêu Huân lắc đầu, về mặt chuyển qua, biết ngay để ấy sẽ nói vậy mà. Rồi hắn đứng dậy, nhắm mắt, bám theo tam đệ của mình. Nàng ta là công chúa Vân La Quốc, dù trước mắt Vân La Quốc không có đe dọa với ta, nhưng thời gian gần đây, họ đang phát triển mạnh về giao thương lẫn quân sự, cho nên chúng ta cũng phải cho họ một câu trả lời xác đáng. Mạc Chiêu Huân kiên nhẫn giải thích. Làm sao mà Tịch Khuyết không hiểu? Chỉ là, cho dù hiểu, thì hắn cũng không bao giờ làm theo. Tịch Khuyết lừa hạnh lòng, cứ đi càng nhanh. Trừ khi đệ nói, có hôn ước, thì chuyện này sẽ giải quyết dễ hơn. Mạc Chiêu Huân cũng cố gắng bám theo Tịch Khuyết đến tận cùng. Tịch Khuyết nghe đến đây thì hắn lập tức dừng lại, ánh mắt sâu xa quay qua nhìn Mạc Chiêu Huân. Ta còn chưa nói hết, bởi vì Tam hoàng tử có ý muốn cầu thân Chiêu Hoàng, nên Hoàng huynh muốn đệ và Chiêu Hoàng đi nước với nhau để tránh cho Hoàng huynh mất đi hai người mà huynh ấy yêu quý. Mạc Chiêu Huân cố gắng trưng cái bỏ mặt vô tội. Đệ nên biết đây là ý của Hoàng huynh chứ không phải của ta. Âm thầm đổ toàn bộ tội lỗi cho ta là tội nghiệp đấy. Lại tức giận, quay qua phẩy tay áo rồi rời đi, không thèm cho nhị ca hắn một chút mặt mũi. Cho nên, trên hành lang của phủ quốc công đang có một cảnh tượng vô cùng thú vị. Chiến vương Mạc Chiêu Huân đang nở nụ cười tươi như hoa bám theo Tịch Quốc quân. Còn không buông tha cho hắn, còn Tịch Quốc công thì lại lạnh lẽo phẩy áo tức giận tránh xa chiến vương đến cùng, nhìn cũng không muốn nhìn hắn một cái. Nhưng... cảnh tượng này đối với những gia nhân trong phủ vốn không phải xa lạ gì, mà nó thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Ban đầu bọn họ cứ ngỡ ngàng, dần dần cũng thành quen, không để ý nữa. Dạ Nguyệt đã ở ý trong phòng 3 ngày nay, nàng cũng không buồn rời khỏi phòng, giống như trở về làm trạch nữ ở thế giới bên kia vậy. Cho đến ngày hôm nay, Hách Liên Tử Y nhìn thấy phần thức ăn hôm nay mà nàng để cho trước cửa Dạ Nguyệt, nên nhịn không được nữa, nhờ thư vệ gần đó đẩy cửa phòng Dạ Nguyệt. Lại thấy Dạ Nguyệt đang nằm trên giường, ánh mắt nhắm lại, yên tĩnh như đang ngủ. Trên bàn là toàn bộ thức ăn mà nàng đã để trước cửa phòng muội ấy 2 ngày trước. Nguyệt Nhi! Hách Liên Tử Y nhỏ giọng gọi, nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Nàng đến gần thì thấy khuôn mặt Dạ Nguyệt tái nhợt, môi tái nhợt không còn chút máu. Hách Liên Tử Y cả kinh chạy đến bắt mạch, mạch rất yếu, hơi thở cũng rất yếu. Nguyệt Nhi, tỉnh dậy! Hách Liên Tử Y vỗ vỗ vào gò má vốn trắng hồng, giờ đã chuyển sang gò má nhợt nhạt. Vẫn không có động tĩnh gì, nàng nhanh chóng ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Dạ Nguyệt. Lúc bấy giờ, Dạ Nguyệt mới nhúc nhích, cơ thể gầy gò. Từ từ mở đôi mắt tịnh mịch ra nhìn Hách Liên Tử Y. Muội muốn ngủ. Dạ Nguyệt thều thào nói, mấy ngày nay, nàng chỉ muốn vùi đầu vào giấc mộng của mình, để nàng có thể nhìn thấy những chuyện trước đây của nàng và sư phụ. Nước mắt lại rơi xuống, trong suốt như những giọt pha lê. Hách Liên Tử Y đau lòng nhìn Dạ Nguyệt, hóa ra mỗi ấy vẫn còn luôn mang thức ăn mà nàng để ngoài cửa vào phòng, nhưng lại không hề muốn đụng đến chút nào. Mang vào phòng để nàng không phải lo lắng cho mỗi ấy mà thôi. Cho đến hôm qua, vì không còn sức đựng đứng dậy nên phần ăn vẫn còn nguyên vẹn trước cửa. Nhờ vậy mà nàng mới biết chuyện không thể tin được này. Muội, cái đồ ngốc này! Hách Liên Tử Y đứng dậy nhưng cũng cực kỳ đau lòng. Nhìn mượn muội ngốc ngốc của mình, nước mắt cũng rơi xuống. Nếu mượn muốn chết thì người tỷ tỷ này ta phải làm sao đây? Ta chỉ còn có sư phụ và muội là người thân duy nhất thôi. Nhưng muội không cảm thấy đói, muội đơn giản chỉ là muốn ngủ, muội không có ý định tự sát đâu. Dạ Nguyệt ánh mắt mờ sương nhìn về Hách Liên Tử Y thẫn thờ nói. Trong giấc mộng, người đó nhìn nàng đầy thâm tình, dịu dàng ôm lấy nàng, vỗ về nàng trong lòng tay ấm áp. Đôi mắt đó, đôi môi đó, vòng tay đó, vòng ngực đó, tất cả đều khắc sâu vào trong tận đáy lòng nàng. Nàng không thể quên được, cũng chẳng muốn quên. Nàng đơn giản muốn ngủ thật nhiều, để có thể gặp người đó trong giấc mộng riêng của nàng. Hách Liên Tử Y không biết phải nói gì nữa. Nàng biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Trước đây, nàng cũng phải trải qua khoảng thời gian đau khổ đến thấu triệt tông ca như thế này, nên nàng biết chuyện này tự mũi ấy phải vượt qua thôi. Hách Liên Tử Y yên lặng đứng dậy, quay người đi xuống phòng bếp để nấu cháo loãng cho Dạ Nguyệt. Không ăn ba ngày thì mới ấy có thể ăn cháo loãng để tránh tổn hại đến bao tử. Dạ Nguyệt lại yên lặng nhắm mắt lại. Nàng muốn ngủ tiếp, nàng không muốn thanh tỉnh nữa. Nàng chỉ muốn ngủ mãi mãi, mãi mãi chìm trong giấc mộng ấm áp cùng với sư phụ của mình. Không bao lâu sau, cửa phòng lại bật mở. Tịch Khuyết ánh mắt thâm trầm, mang theo hơi thở âm hàn bước vào phòng. Vì ba ngày trước hắn nói sẽ suy nghĩ nên buổi tối cũng không có đến phòng nàng như buổi tối hôm đó. Ai biết nàng lại tự nhốt mình trong phòng như vậy. Nhìn thấy nữ tử gầy gò hốc hác đang nằm nhắm mắt trên giường, trong lòng hắn lại vô cùng tức giận, trái tim giống như ai đó bóp chặt. Nữ nhân ngu ngốc này lại tự dày vò bản thân nàng như vậy. Hắn ngồi xuống giường, vươn tay nhẹ nhàng chạm gò má tái nhợt. Xúc cảm không còn tốt như trước đây nữa, lại cảm thấy một trận lửa xông lên. Hắn nhìn xuống tay nàng, thấy tay nàng đang nắm thành nắm đấm, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang cong ra, từ từ một sợi dây chuyền bạc dần dần lộ ra. Bên trên là một chiếc nhẫn trong suốt, lấp lánh không tì vết. Tịch Quyết kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trong suốt trên tay nàng, hắn lại lấy từ trong áo ra một chiếc nhẫn trong suốt khác, giống hệt với chiếc nhẫn của nàng nhưng lớn hơn. Từ khi tỉnh dậy, hắn luôn mang nó bên mình. Trước đây khi nhìn nó, hắn luôn có cảm giác mất mát khó hiểu. Bây giờ, hắn đã hiểu, thì ra nó có một đôi. Hách Liên Tử Y mang cháo loãng trở về phòng, kinh ngạc nhìn người đang ngồi bên kế giường Dạ Nguyệt. Tịch Quyết lạnh lẽo nhìn Hách Liên Tử Y trước cửa phòng. Đưa cháo đây. Hắn không đầu không đuôi, nói như ra lệnh. Hách Liên Tử Y cơ thể run rẩy. Bị khí lạnh như mùa đông của hắn bao phủ nàng thì cảm thấy rét lạnh trong lòng. Không chậm trễ, nàng bưng cháo đưa cho Tịch Khuyết rồi yên lặng rời khỏi phòng. Nàng biết bây giờ cũng chỉ có người này mới có khả năng khiến cho Dạ Nguyệt ăn. Để chén cháo ấm ấm xuống bàn nhỏ cạnh giường, Tịch Khuyết vỗ nhẹ vào má của người đang nằm trên giường. Tính. Nếu là bình thường, hắn sẽ không bao giờ để tâm đến chuyện sống chết của người khác. Nhưng đối với người này, hắn lại không thể nhắm mắt làm ngơ, mặc dù cho nàng là tự sinh tự diệt. Nghe giọng nói quen thuộc, Dạ Nguyệt từ từ mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh của người trước mặt, lại cho rằng bản thân vẫn còn trong giấc mộng. Hiên, nàng thều thào gọi, đôi mắt tái nhợt, mỉm cười chói mắt. Tịch Khuyết cảm giác vô cùng quen thuộc với hình ảnh này, dường như đã gặp qua ở đâu rồi, lại không nhớ thấy nỗi đã ở đâu nữa. Thấy nàng tỉnh dậy, đôi mắt bằng lạnh của hắn nhu hòa đi một chút, nhíu mày nhìn người trên giường. Sao lại không ăn? Giọng điệu cũng mềm mại đi rất nhiều. Dạ Nguyệt lắc đầu, ta chỉ muốn ngủ để được nhìn thấy chàng. Tịch Khuyết lại chấn động thêm lần nữa. Từ khi gặp nữ nhân này, nàng luôn làm cho hắn hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, lại khiến hắn không kịp trở tay. Lời bày tỏ của nàng lọt vào tay hắn, cảm thấy không chán ghét như những nữ nhân khác, mà cứ như tiếng nạc du dương, khiến trái tim hắn bất giác ấm áp rộn ràng trong lòng. Nếu nàng không ăn thì ta sẽ không xuất hiện nữa, hắn dịu dàng nói. Bất giác xưng hô cũng thay đổi, tức giận gì cũng bay biến mất đi chỉ vì trong câu nói của người này. Dạ Nguyệt hoảng hốt, giờ này chỉ còn có thể gặp hắn trong giấc mộng. Nếu ngay cả giấc mộng hắn cũng bỏ rơi nàng, thì nàng phải làm sao đây? Ta sẽ ăn thật nhiều, nàng gấp rút nói, cơ thể muốn ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào. Tịch Khuyết vươn tay kéo nàng vào trong lòng, để nàng dựa trên ngực hắn rồi cầm chén cháo lên, từng muỗng nhẹ nhàng đút cho nàng ăn. Sau khi ăn xong, hắn để Dạ Nguyệt nằm trên giường, cho người vào dọn dẹp số thức ăn thiêu trên bàn, còn không quên căn dặn bọn họ nấu cháo xương mỗi ngày cho nàng bồi bổ cơ thể. Xong xuôi tất cả, hắn lại ngồi trầm ngâm nhìn nữ tử đang ngủ trên giường, ánh mắt lại nhìn vào hai chiếc nhẫn trong tay hắn, sâu xa như có điều suy nghĩ. Hắn thực sự chính là tên nam nhân đáng ghét đã bỏ rơi nàng hay sao? Hắn thừa nhận trong lòng hắn có cảm tình đặc biệt cho nàng. Những ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lần đầu tiên gặp nàng thì bản thân hắn đã sinh ra cảm xúc khác lạ với nàng, mà hắn lại cảm thấy cảm xúc này không phải mới có, mà dường như nó đã luôn ở sâu trong đáy lòng, thân thuộc, ấm áp đến không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cho nên hắn khẳng định nàng chính là sự thật. Từ trước đến giờ hắn luôn tin vào trực giác của bản thân, và hắn tin những lời nàng nói là sự thật. Lại cảm thấy tức giận bản thân mình, cho dù hắn có đem lý do mất trí nhớ đi làm cái cớ, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đã quên đi đoạn thời gian trước đây của hai người, làm nàng tổn thương đến như vậy. Ánh sáng chợt lóe, hắn đứng dậy đến bên tủ quần áo cạnh giường, mở ra tìm kiếm đáy tủ một mảnh lụa trắng. Hắn cong khóe môi lên, đem mảnh lụa đặt trên bàn, rút cây châm ngọc khảm ngọc đen trên đầu. Trầm Ngọc vừa rút mái tóc đen mượt rũ xuống bờ vai, áo rộng mở vòng ngực bóng loáng rắn chắc vô cùng mê người. Hắn đưa tay lên, rạch một đường nhỏ vào trong lòng bàn tay. Hắn cong khóe môi lên, đem nhiều vành lụa đặt trên bàn, rút ra cây châm ngọc khảm đen trên đầu. Trầm Ngọc vừa rút mái tóc đen mượt rũ xuống bờ vai, áo rộng hở vào ngực bóng loáng rắn chắc vô cùng mê người. Hắn đưa tay lên, rạch một đường nhỏ trong lòng bàn tay. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống trên mảnh lụa trắng, như những đóa mạn châu sa nở rộ trên một vùng tuyết trắng xóa, cực kỳ chói mắt, xinh đẹp. Chương 41. Dạ Nguyệt lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt phóng đại quen thuộc của người nào đó. Thì ra, tất cả chính là một giấc mơ. Nàng mới thấy mình nhảy xuống vách vực thật cao, rồi chẳng hiểu tại sao lại xuyên không về thời cổ đại. Xuyên không về thì không nói, nhưng nàng với sư phụ lại bị tách ra, và mấu chốt chính là sư phụ lại không nhớ nàng là ai nữa. Đã tỉnh, Tịch Khuyết mở mắt nhìn người đang đứng trước mắt hắn lờ mờ. Hiên, em mới thấy một giấc mơ kỳ lạ. Dạ Nguyệt vẻ mặt buồn buồn, vùi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc của ai đó. Bất chợt nhìn thấy người bên cạnh đang mặc bộ trung y trắng để lộ lồng ngực bóng loáng, nhưng vấn đề chính là bộ trung y trắng kia. Dạ Nguyệt ngẩng đầu tròn xoe mắt không mặt đối diện, thấy tóc sư phụ cũng rất dài, đôi mắt trong suốt sâu,

Lưỡi hắn nhanh chóng di chuyển vào trong khoang miệng của nàng, quấn quýt say mê với chiếc lưỡi của nàng. Nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cơ thể của hai người, giống như cá gặp nước không thể dừng lại. Dạ Nguyệt thở dốc, hít lấy không khí, mặt đỏ bừng, nhưng nàng vẫn chưa kịp bình ổn lại hơi thở thì đôi môi ai đó lại tiếp tục hôn chặt lấy môi của nàng. Dạ Nguyệt chỉ còn biết nắm chặt lấy áo người bên trên, môi lưỡi bị hôn đến mụ mị đầu óc. Ta muốn nàng. Đôi con người hắn tối lại, nóng bỏng nhìn Dạ Nguyệt, hơi thở xương cương phả lên làn môi đã sưng vù. Dạ Nguyệt mặt càng thêm phím hồng, sư phụ quả thật vẫn là sư phụ, không hề thay đổi chút nào. Nàng nhớ lần đó sư phụ cũng nói y như vậy. Thấy nàng không phản ứng, biết nàng đã đồng ý, Tịch Khuyết nở nụ cười tà mị, kéo vạt tà áo sau lưng hai bên để lộ xương vai xanh cùng với bờ vai trắng nõn nà. Bàn tay to lớn vuốt ve vào da thịt mềm mại, bắt đầu hôn xuống cổ cùng hai bên xương tay xanh. Làn môi nóng bỏng hôn dọc cơ thể nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt, vừa hôn vừa kéo vạt áo sang hai bên. Ngọn nồi tròn đầy cũng từ từ hiện ra. Không đợi Dạ Nguyệt phản ứng, Tịch Khuyết hôn vào ngọn đỉnh đồi đang nhô lên trước mặt như trêu đùa, nhẹ nhàng day day hôn hôn, bàn tay thì xoa xoa cùng chơi đùa, cũng vuốt ve mỗi tấc khắp cơ thể nàng. A, cảm xúc mãnh liệt đã lâu rồi Dạ Nguyệt không trải qua, giờ đây lại ùa về khiến nàng thích ứng không kịp. Cảm giác kỳ lạ một lần nữa lại đánh úp vào trong cơ thể nàng. Cũng trong lúc này, cảm giác thật nóng, cứng rắn ở bên dưới cơ thể mình. Cơ thể Tịch Khuyết nóng như lửa đốt, hạ thân nóng đến nỗi muốn nổ tung. Rất nhanh chóng, hắn rút hết trung y trên cơ thể Dạ Nguyệt vào cơ thể hắn, để hai cơ thể trần trụi trực tiếp quấn lấy nhau. Cảm xúc mềm mại của cơ thể bên dưới khiến hắn không nhịn được nữa mà ôm chặt lấy, như muốn nàng hòa vào trong cơ thể của hắn. Hiên, ta yêu chàng. Tiếng non nỉ êm ái truyền vào tay hắn như dụ dỗ trêu đùa, làm cõi lòng rét lạnh của hắn mềm nhũn. Mặc dù nàng đang gọi Hiên, nhưng hắn lại có cảm giác đây thực sự là tên của hắn. Không thể kiềm chế được dục vọng đang thiêu đốt, Tịch Khuyết từ từ để chính bản thân mình đi vào trong cơ thể nàng. Hắn muốn nàng, thực sự muốn, cũng không có gì có thể dừng lại hắn được nữa rồi. Đột nhiên, Dạ Nguyệt cảm giác một vật cứng rắn nóng bỏng đang chống đẩy ở nơi bí mật của nàng. Nàng bất giác ôm chặt lấy bờ lưng rộng của người ở trên, mắt nhắm lại. Cảm giác nơi đó bắt đầu đau đớn, giống như có một vật thể rắn to lớn đang xuyên qua cơ thể nhỏ nhắn. Dạ Nguyệt không chịu được nữa mà khóc nức nở. Tịch Khuyết đột nhiên khựng lại. Chúng ta chưa từng viên phòng. Bởi vì hắn phát hiện nàng còn trong trắng, hắn cứ tưởng hai người đã phu thê thi trực rồi. Chúng ta mới chỉ đăng ký kết hôn chứ chưa có. Dạ Nguyệt lý nhí trong miệng, nàng vẫn chưa thích ứng được với vật thể còn đang nằm giữa chừng trong cơ thể mình. Đăng ký kết hôn, nghe từ xa lạ mà từ lúc thức dậy hắn chưa nghe bao giờ. Tịch Khuyết không hỏi hứng thú. Có thể nói Tịch Khuyết hoàn toàn thích ứng với ngôn ngữ cổ đại, nên về từ ngữ hiện đại hắn cũng không nhớ, nên chưa từng tiếp xúc qua, cũng không biết mình từ hiện đại xuyên về không đây. Là thành thân. Dạ Nguyệt tiếp tục sửa lại. Đau quá. Nàng không thể than thở để nhắc nhở hắn mau chóng lui ra. Nhưng Tịch Khuyết không hề lui. Nàng chịu đau một chút sẽ không sao nữa. Hắn dịu dàng hôn lên môi nàng, nhằm phân tán sự chú ý của nàng. Vừa hôn, Tịch Khuyết vừa hôn nhẹ xuống hông, để sâu cơ thể đi vào trong cơ thể Dạ Nguyệt, cảm nhận hơi nóng bỏng đang gắt gao ôm chặt lấy mình. Hắn cũng là lần đầu tiên trải qua cảm xúc mê người như vậy. Sau khi đã chôn sâu cơ thể nàng, Tịch Khuyết nhịn không được mà thở dài thỏa mãn. Quan sát khuôn mặt đang đỏ đến tận mang tai của người ấy, hắn cưng chiều hôn vào môi nàng. Dạ Nguyệt đang cố gắng thích ứng với vật to lớn đang nằm im trong cơ thể mình, nhưng chưa kịp thích ứng thì cảm giác vật đó bắt đầu di chuyển chậm chậm. Cảm xúc mãnh liệt ập tới lần nữa, nhưng lần này không có đi qua mà càng ngày càng lớn dần lên theo di chuyển của vật đó. Thì Quyết bắt đầu di chuyển hông mình, cảm giác nóng bỏng ướt, mềm mại đang bào mòn tâm trí của hắn, khiến hắn không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết mạnh mẽ mà vào chiếm đoạt lấy cơ thể nhỏ nhắn bên dưới. Dạ Nguyệt chịu không nổi cảm xúc mãnh liệt thì lại như thế, miệng bắt đầu phát ra từng tiếng ngâm nỉ non mà ngay cả bản thân cũng không ý thức được. Nhưng tiếng ngâm hấp dẫn này lại càng làm Thịt Quyết không thể khống chế được hành động của mình. Mỗi lần lại một lần điên cuồng vào bên trong cơ thể, tiến sâu vào bên trong nàng, để nàng mầm mống của hắn bên trong nàng. Trên chiếc giường lớn bằng gỗ trầm hương, màn lụa bay phấp phới vô định, ngọn nến mơ hồ như mộng ảo, không khí nóng bỏng tràn ngập ái dục. Hai cơ thể đang quấn quýt triền miên với nhau, phát ra từng tiếng của nhục dục thể xác, hòa với tiếng rên rỉ mềm mại, đầy quyến rũ của nữ tử, cùng tiếng thở dốc cầm nhẹ của cương dương nam tử. Cho đến khi tưởng chừng là vô tận thì rốt cục mới dừng lại, cũng không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, hai người cũng đã tiến hành bước cuối. Dạ Nguyệt cảm thán trong lòng, giờ nàng không thể nhúc nhích được nữa, mệt mỏi lan rộng ra toàn thân. Nàng chỉ muốn nằm im một chỗ như thế này. Cơ mà cuối cùng nàng cũng đã hiểu cái gì gọi là lăn lăn giường, cái gì gọi là mỏi nhừ đau nhức không ngồi dậy được của mấy bạn nữ chính. Nàng muốn cắn người có được hay không? Liếc mắt nhìn sang người nằm trên gối cánh tay của nàng bên cạnh, khuôn mặt nguội lạnh hiện lại tràn đầy gió xuân ấm áp. Trong đôi mắt thanh đục, dục hỏa vẫn còn chưa lùi đi hết, bàn tay to lớn vẫn đang làm loạn vuốt ve khắp cơ thể nàng. Đây là lần đầu tiên của nàng, nhưng sư phụ cũng không tiết chế giúp nàng. Một lần lại muốn nàng, cho dù nàng có khóc lóc ăn vạ nhưng toàn vô ích. Cắn hắn bảo dừng lại cũng phản tác dụng, cảm giác còn giống như đang chơi dại, càng kích thích dục vọng của người ở bên trên. Thấy nàng đang ấm ức nhìn hắn, Tỷ Khuyết cong khóe môi, cúi đầu hôn vào môi nàng. Hắn biết đây là lần đầu tiên của nàng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên của hắn. Khó có thể kiềm chế được dục vọng nóng rực đang thiêu đốt mình. Hắn thực sự không thể tin được hai người trước đây đã từng thành thân nhưng lại không viên phòng. Nghĩ bản thân trước đây của mình định được kiềm lực thực sự rất cao, không khỏi cảm thấy khâm phục. Tịch Khuyết đã quên giai đoạn trước kia của hai người là do hắn tôn trọng ý kiến của nàng, kiên nhẫn chờ đợi nàng, chuẩn bị sẵn sàng cùng hắn nếm trải mật ngọt của trái cấm, nếm trải niềm vui sướng cảm xúc mê luyến quyên thủy nhất của con người. Dạ Nguyệt muốn ngồi dậy nhưng lại không được, hạ thân còn rất đau, lại đang đáng thương nhìn người bên cạnh. Nàng muốn đi đâu? Tịch Khuyết cười cười hỏi. Tắm. Cơ thể rít rít không ngủ được, bên dưới còn dính dính cái gì đó. Nghĩ đến đây, Dạ Nguyệt không khỏi nóng bừng mặt. Bây giờ nàng muốn tìm chỗ trốn có được không? Nàng mặc dù đã quen với việc ngủ cạnh người này, đã quen với đụng chạm thân mật với hắn, nhưng là bước cuối cùng này nàng vẫn chưa làm được mà thích ứng. Tịch Khuyết ngồi dậy, xốc chăn bế Dạ Nguyệt lên, cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay lớn của hắn. Những vết đỏ mập mờ rộ lên khắp cơ thể nàng. Rồi không đợi nàng lên tiếng, hắn xoay người bước vào trong căn cửa phòng. Hơi nước mù mịt đang lan tỏa khắp không gian phòng. Một cái hồ tắm lộ thiên cỡ lớn bên trong. Trên nền trời tối đen như mực, vầng trăng đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng khắp muôn nơi. Xung quanh là những ánh sao nhỏ bé cùng nỗ lực tỏa sáng lấp lánh không chịu thua. Ngọn đèn bát giác được treo hai bên lòe loét trong gió đêm, kiên cường đứng vững tỏa sáng một góc của hồ tắm. Thật là quá xa hoa rồi. Dạ Nguyệt không thể tin được nhìn cái hồ tắm đó, hóa ra là nó có thật. Thì ra trong phim người ta không có nơi quá lên. Tịch Khuyết bước xuống hồ tắm, ngồi tựa vào trong thành hồ để nàng ngồi lên đùi hắn. Nước nóng làm Dạ Nguyệt nhất thời cảm giác thư thái, nhưng tư thế hiện tại của hai người lại không đúng lắm, cảm giác không được tự nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên hai người tắm chung như thế này. Nàng trượt ra khỏi vòng tay cứng rắn của hắn, mất tự nhiên nói, ta tự tắm được rồi, chàng cũng tự lo đi. Rồi nhanh chóng luồn nhẹ qua phía bên kia. Đùa, không chuồn chứ chở đó mà đến ăn tận xương nữa. Nhưng chạy không được bao nhiêu, lại rơi vào vòng ôm quen thuộc. Tịch Khuyết bắt lấy nàng từ phía sau, một tay ôm vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, làn môi như có không khí lướt qua tai, hơi thở nóng rực trực tiếp phà vào tai nàng. Nàng còn muốn trốn sao? Dạ Nguyệt lại dựa vào da thịt trơn bóng của mình mà trượt ra khỏi vòng tay hắn một lần nữa về phía khác. Dưới ánh trăng sáng cùng mờ ảo chiếc đèn bát giác, nàng đứng lên đau lưng về phía hắn, mắt dài đen mượt nằm gọn che chắn trước ngực nàng, cơ thể nhỏ nhắn như được ánh trăng bao phủ một tầng sáng dịu nhẹ, bất giác khiến người không thể rời mắt. Mà đặc biệt chính là vết sẹo dài như ẩn hiện ở phía sau lưng nàng. Tịch Huyết ngẩn ngơ nhìn vết sẹo của nàng, hắn cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã nhìn hay chạm qua cả trăm lần rồi. Lúc nãy ở trên giường, hắn cũng để ý thấy, nhưng bây giờ lại có thể thấy rõ ràng hơn nữa. Không hiểu sao, nhìn thấy nó, hắn lại có cảm giác ấm áp lạ thường, hoàn toàn không có cảm giác ghét bỏ hay sợ hãi. Lại nhanh chóng bắt lấy người kia từ phía sau, ôm vào trong lòng. Vết sẹo này từ đâu mà có? Dạ Nguyệt nhất thời cơ, nhớ ra mình còn có vết sẹo sau lưng. Nàng lắc đầu, tạm thời không thể cho chàng biết. Nàng còn có ý tứ muốn để sư phụ tự nhớ lại chuyện trước đây của hai người. Nàng sẽ chờ sư phụ nhớ lại mọi chuyện, cho dù có bao nhiêu lần. Chỉ là chỉ cần có sư phụ bên cạnh như thế này, nàng cũng tự mãn nguyện rồi. Tịch Quyết không hỏi nữa, có lẽ nó liên quan đến hắn, đến chuyện trước đây nên nàng mới không nói. Hắn nhìn ra, nàng muốn hắn từ từ tìm lại ký ức của bản thân mình. Hắn ôm lấy nàng ngồi xuống, lần này cho dù có dễ dụa như thế nào cũng không thể dễ ra khỏi vòng tay cứng rắn đó. Mệt mỏi, nàng để im cho hắn kỳ cọ tắm rửa khắp cơ thể. Biết nàng mệt mỏi nên không làm chuyện gì khác, hắn chỉ tập trung tỉ mỉ tắm rửa cho cơ thể trắng hồng mềm mại đó, nhưng tất nhiên cũng không quên ăn đậu hũ của nàng, cho đến khi cảm giác thỏa mãn mới ôm người đó ngồi dậy đi ra khỏi hồ tắm. Mặc quần áo chỉnh tề cho hai người rồi gọi hai người một bàn thức ăn vào trong phòng. Hắn bế nàng ngồi xuống ghế, lấy một đũa gắp một miếng thịt gà đưa đến trước miệng nàng. Cái này ta có thể tự ăn được mà. Dạ Nguyệt ngại ngùng nhìn hai gã sai vặt đang đứng bên cạnh bàn ngờ chờ nghe lệnh, và một đám sai vặt khác đang dọn dẹp giường ngủ của hai người, thay đổi chăn đệm mới tinh tươm sạch sẽ. Nhìn thấy vết đỏ trên đệm, ngay cả nàng cũng không tiếp thu được, nhưng bọn hắn mặt cũng không biến sắc một chút nào. Quả là được huấn luyện rất tốt. Dù ở đây cũng đã một năm, nhưng nàng luôn ở trên núi, cái gì cũng là tự thân vận động. Như ở thế giới trên kia, nàng không quen có nhiều người hầu hạ như thế này. Tịch Quyết cho bọn hạ nhi lui ra, chỉ còn hai người ở trong phòng, hắn lại gấp thức ăn đưa lên khóe miệng nàng. Hai ba ngày lúc trước nàng vẫn còn mơ mơ hồ hồ là chính tay hắn chăm sóc bón thức ăn cho nàng như thế này. Ngoan. Tịch Quyết cong khóe môi, giọng nói ấm áp tràn đầy tình tứ như mê hoặc người khác. Thấy không có ai, Dạ Nguyệt đành ngoan ngoãn hé miệng nuốt thức ăn vào trong bụng. Chuyện này lại làm nàng nhớ đến lúc ở bệnh viện. Quả thật cuộc sống của nàng không biết từ lúc nào luôn có sư phụ hiện diện trong đó. Trong căn phòng rộng lớn, cảnh tượng ấm áp này lặp đi lặp lại nhiều lần. Hai bóng dáng quấn quýt nhau, tràn đầy màu sắc hạnh phúc. Mà ngược lại, trong một căn phòng hoa lệ, thiếu nữ tóc rối tinh dưới mù, khuôn mặt không son phấn nhợt nhạt, mắt sương húp đang ngồi co ro trên giường. Chuyện này không phải là thật. Nàng ta lắc đầu thều thào. Chàng không thể có thê tử. À, ta không thể nào là thê tử của chàng. Không thể nào. Không thể nào. Nàng ta hét lên như điên dại. Bọn hạ nhân bên ngoài về mặt sợ hãi đứng trước cửa không biết làm thế nào. Bọn họ chỉ còn phải trông chờ vào người đã chạy đi báo với hoàng thượng và chiến vương gia. Ở một nơi khác, trong căn phòng hầm 4 đều kín như bưng, một bóng dáng cao lớn đang ngồi vào trong thư án duy nhất của căn phòng. Ngũ quan anh tuấn, phong thái vương giả trời sinh, trên đầu đội kim quan của Vân La Quốc. Hắn đang âm thầm nhìn tên nam nhân mặc vụ thần phận quần áo đen tuyền cúi xuống cung kính về đối diện. Như thế nào? Thuộc hạ đã cho dàn xếp theo chỉ thị của ngài. Giọng lạnh lẽo đến thấu xương. Rất tốt. Hắn cười như không cười, đáy mắt xẹt qua tia hứng thú cùng sát ý không hề che giấu. Chương 42. Chiếc xe ngựa lao nhanh trên con đường núi nhỏ hẹp, bầu trời tối đen như mực, vầng trăng khuyết như ẩn như hiện cũng không thể chiếu sáng được vạn vật bên đường đi. Các vì sao cũng bị che phủ bởi những tầng mây đen ngòm. Thỉnh thoảng xe ngựa sốc nảy làm lay động màn che trên xe, để lộ ra hình dáng của 5 người đang ngồi an tọa bên trong, không khí một mảnh trầm mặc. Còn bao lâu nữa thì đến? Giọng nam trầm ấm vang lên, xua đi không khí tĩnh mịch bên trong. Sắp đến rồi, giọng nữ lười biếng đáp lại. Hừ, giọng nữ khách hừ lạnh, khó chịu nói, nếu đã tỉnh thì ngươi tự mình ngồi đi. Ta vẫn còn buồn ngủ, tí, đến thì tỉ gọi muội nhé. Nói rồi, quay đầu trốn vào trong lồng ngực của người nào đó. Khuyết ca ca, huynh nuông chiều nàng ta quá đáng. Chiêu hoàng quận chúa tức giận, xoắn khăn tay nhìn hai người ngồi đối diện. Nàng ta là đang cố tình dạo oai với nàng sao? Tịch Khuyết không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho người đang nằm trong lòng mình dễ ngủ. Thật ra, Dạ Nguyệt không thích ngồi xe ngựa. Lúc đi với Hách Liên Tử Y, nàng luôn bị chóng mặt đau đầu, bây giờ cũng chẳng hơn là mấy. Nhưng không hiểu sao, nằm trong lòng sư phụ, nàng lại cảm không thấy bị sốc nhiều nữa. Cho nên nàng nhất quyết quăng bỏ ba cái luân thường gì đó đi mà bám dính trong lòng sư phụ. Hơn nữa, đường đi đến vách biệt dương dài đằng đẵng, nàng mới không ngu mà tự hành hạ mình. Bọn họ ngày đêm đi xe ngựa cũng đã mười mấy ngày rồi. Chuyến đi này có thể nói là ngắn hơn so với lúc trước, nàng và Tử Y tỷ, vì bọn họ không cần đi. Phải dừng lại dọc đường để tìm những người như các nàng. Hoàng huynh thực sự chờ được đến lúc chúng ta trở về? Mạc Chiêu Huân thở dài lo lắng hỏi. Vương gia yên tâm, giải dược này là vi sư điều chế đặc biệt. Mặc dù độc này có cổ quái, không thể giải hoàn toàn, nhưng nó cũng có thể cầm cự được một thời gian. Hách Liên Tử Y nhỏ giọng giải thích cho người ngồi bên cạnh mình. Hai người lại nói thêm vài câu với nhau. Bên này, Dạ Nguyệt xoay người, hí hí mắt, quan sát hai bên người kia. Cuối cùng, Tử Y tỷ cũng chịu nói chuyện bình thường với Ngũ Vương gia. Dạ Nguyệt cười hí hửng trong lòng. Theo thông tin của nàng thì Ngũ Vương gia đã biết thân phận thật của Tử Y tỷ, chỉ là hắn im lặng không nói ra, cũng chỉ vì đoạn chuyện xưa của hai người. Khuyết ca ca, mặc dù chúng ta chưa thành thân nhưng thánh chỉ ban hôn cũng đã có, tại sao huynh lại không để ý đến muội? Chiêu hoàng quận chúa mắt ngần ngấn nước, thê lương nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt. Nàng không ngại cực khổ, bỏ hết đi sung sướng mà theo bọn họ, vậy mà từ lúc khởi hành cho đến bây giờ, Khuyết ca nhìn cũng không nhìn nàng một lần. Không khí trong xe lại bắt đầu rơi vào trầm mặc, khí lạnh tàn ra khiến Mặc Chu Huân và Hách Liên Tử Y dùng mình. Không một ai đó can đảm lên tiếng nữa. Ta đã có thê tử. Tịch Khuyết lạnh lẽo nói, tay siết chặt lấy eo người trong lòng. Dạ Nguyệt cũng không nói gì, chỉ yên lặng nằm trong lòng hắn. Nàng cũng phải tự quyết định con đường cho bản thân mình. Chỉ cần huynh đồng ý, muội chấp nhận để nàng ngang hàng với chính muội muội. Chiêu hoàng quận chúa cắn răng nói, nàng đã nhường đến cực hạn rồi. Thân phận là quận chúa từ nhỏ, luôn được yêu thương và nuông chiều, không gì là không thể. Nhưng lần này, nàng vì hắn mà từ bỏ tất cả quyền lợi của chính bản thân mình cũng không hối hận. Còn nữa, nếu huynh kháng chỉ, thì chỉ có một con đường duy nhất ở phía trước. Tịch Quyết không nói gì, chỉ nhắm mắt lại an tĩnh giống như đang ngủ. Cũng không ai biết con đường thâm sâu khó lường này đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Chiêu hoàng quận chúa tự thấy bản thân đã nói hết lời nên không nói gì nữa, để huynh ấy suy nghĩ thật kỹ lời của nàng. Vậy mọi chuyện là như thế nào? Chúng ta sẽ trở ngược về mười mấy ngày trước. Trong thư phòng của Phủ Quốc Công, thì Khuyết đang lạnh lẽo nhìn tấm lụa vàng trên bàn, chân mày nhíu lại thật chặt, không khí xung quanh phòng âm hàn đến cực điểm. Trần quản gia đứng trước thư án, run rẩy cúi thấp đầu không dám nhìn người đang cực kỳ tức giận bên trong thư án. Lần này, thực sự là chuyện lớn rồi. Lão quản gia âm thầm vuốt mồ hôi hột. Chuyện là sáng nay, Hoàng thượng cho người mang thánh chỉ đến. Vấn đề, thánh chỉ lại là chính thánh chỉ ban hôn cho quốc công gia và chiêu hoàng quận chúa. Chỉ hôn quân quốc gia phải cưới chiêu hoàng quận chúa làm chính thất. Chuyện thánh chỉ ban hôn này cũng không hiểu tại sao chỉ trong một thời gian ngắn đã được truyền đi khắp kinh thành. Mọi người cũng đã đều biết tháng sau sẽ là ngày thành hôn của quốc công và chiêu hoàng quận chúa. Cho người phong tỏa tin tức trong phủ, không để được nàng biết, bất kể là ai cũng không được hé lộ một lời nào về chuyện này. Tịch Khuyết âm trầm nói. Có nữa? Vâng, nô tài đã biết. Trần quản gia gật đầu vâng dạ. Đợi Trần quản gia rời khỏi, Tịch Khuyết cầm thánh chỉ đứng dậy, đi thẳng vào Trần Nhật Hoàng Cung. Thần đế đang cùng Mặc Chiêu Quân phẩm trà trong đình lớn trên hồ sen. Mái đình dát hình con rồng vút uốn lượn, bốn cột từ đàn đỏ rực với đèn bát giác ở xung quanh, hoa lá cỏ cây hiếm lạ được trang trí trang nhã. Bên dưới hồ sen là hình thù kỳ dị của những dạn đá vô cùng vui mắt, đàn cá với đủ màu sắc giống loài hiếm thấy, có thể nói vô cùng nguy nga tráng lệ. Được thái giám báo có Tịch Quốc Công cầu kiến, thần đế cho truyền rồi liếc mắt nhìn Mặc Châu Huân. Cả hai nhiều đó đều biết rõ lý do tam đệ diện kiến hôm nay. Tịch Khuyết được thái giám dẫn vào đình. Trên đường đi, nha hoàn nhìn thấy đều cúi đầu đỏ mặt, trong lòng xuân tâm rộn rạo, ước gì có thể leo được lên giường hắn. Nhưng nghĩ đến nam tử tuấn mỹ này tháng sau phải thành thân với chiêu hoàng quận chúa thì liền bỏ ý định đó. Quận chúa từ xưa đã rất ích kỷ và điêu ngoa, chọc vào chỉ có mất mạng. Các nàng tốt nhất chỉ nên ngắm hoàng thượng và chiến vương gia thì hơn. Đến trong đình, Tịch Khuyết đơn giản chấp tay làm lễ bái kiến. Hắn được thần đế miễn xá và thì phải hành lễ. Thần đế nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Đến là một ly với huynh. Các bậc cổ nhân thường có câu, giơ tay đánh người, không ai nữa đánh người trên mặt người đang tươi cười. Huống chi hắn tự cho mình là bản thân cười rất đẹp mắt, chắc chắn tam đệ sẽ không xuống tay với hắn đâu, nhỉ? Mạc Chiêu Huân cũng cố nặn ra một nụ cười, không biết tam đệ hắn đang định làm cái gì, thật là hồi hộp muốn chết. Ta đã có thê tử. Tịch Quyết lạnh lẽo không đầu không đuôi ngồi xuống, vừa nói, nhưng chắc chắn cái người kia sẽ hiểu hắn muốn nói cái gì. Thần đế thu lại nụ cười, phất tay ý bảo nha hoàn thái giám lui hết ra. Trong đình chỉ còn lại ba huynh đệ đang ngồi im lặng đối mắt nhau. Muội ấy vì đệ mà không ăn không ngủ, bên ngoài cứ như người điên. Đệ nói ta phải làm sao có thể đành lòng như muội ấy như thế. Khi chỉ có ba người, thần đế cũng không hề tỏ ra mình là một vị vua đối với thần tử của mình, mà hắn chỉ đơn giản là một vị huynh trưởng đang nói chuyện với hài đệ của mình. Thần đế thở dài, hắn cũng hết cách với cô muội muội này. Ba người bọn hắn cũng là một mẹ sinh ra, làm sao hắn có thể nhẫn tâm với muội ấy được đây? Huống chi chỉ định lần này là do thái hậu trực tiếp đến cầu xin ta, ta cũng không thể từ chối. Mạc Chiêu Huân cũng bất ngờ khi nghe đến mẫu hậu của bọn hắn. Thì ra là do mẫu hậu nhúng tay vào nên hoàng huynh mới không thể từ chối. Chiêu hoàng, lần này muội thực sự làm lớn chuyện rồi. Mà lúc này đây, Dạ Nguyệt đang quỳ gối hành lễ với người đang đứng phía trên. Bên trong một cung điện nguy nga rộng lớn, nơi này chính là Đàm Hương Cung của Thái hậu đường triều. Mà người đang ngồi trên ghế cao kia không phải là ai khác, chính là Đàm Hương Thái hậu. Trần quản gia vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại bên ngoài đại sảnh phủ quốc công. Quốc công già vừa đi không bao lâu thì Thái hậu cho người đến tuyên phu nhân vào cung. Lão nên làm sao bây giờ? Hách Liên Tử Y ngồi trên ghế cũng vô cùng nhức đầu. Trần quản gia, ta nghĩ ông nên cho người đi báo với quốc công gia. Trần quản gia vẻ mặt bừng tỉnh, gọi cảnh vệ vào phân phó hắn vào cung báo cho Tịch Khuyết, liên tục hối hắn phải đi thật nhanh, Nhỡ phu nhân có mệnh hệ gì, hắn không biết phải ăn nói sao với quốc công gia như thế nào nữa. Quay trở lại Đàm Hương cung, không khí yên lặng tĩnh mịch được bao trùm lấy Dạ Nguyệt. Trong cung mặc dù rộng lớn xa hoa, cuộc sống giàu sang phú quý nhưng tĩnh mịch trong này thực sự làm lòng người cảm thấy cô độc. Hàng ngày còn phải tranh đấu giành giật sủng ái của một nam nhân duy nhất, không kể bất cứ thủ đoạn nào là lòng người ta giá lạnh. Vậy mà tại sao vẫn có người muốn đâm đầu vào cuộc sống như thế này? Nàng chỉ cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Cuộc sống mà tranh đấu có cả đời, nếu ngươi không chết thì ta chết, thực sự quá đỗi bi ai rồi. Thái hậu lặng lẽ quan sát nữ tử đang quỳ dưới đất, cũng không có để ý cho nàng đứng dậy nói chuyện. Khuôn mặt bình thường, thân hình bình thường, mặc dù khí chất toát lên vẻ tự do tự tại, nhưng tổng thể hoàn toàn chỉ là một nữ tử bình thường, không có nét gì nổi bật. Tại sao quốc công lại chọn nàng ta làm phu nhân quốc công? Ngươi là Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt, ngẩng đầu lên cho ta xem. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Bẩm Thái hậu, là nữ thần. Dạ Nguyệt làm lễ rồi ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi trên ghế cao. Diện mạo Thái hậu vô cùng xinh đẹp, mặc dù đã khá lớn tuổi nhưng có thể nhìn thấy trước đây khuynh gốc khuynh thành mê đảo chúng sinh như thế nào. Quả không hổ là người duy nhất được tiên hoàng sủng ái nhiều năm như vậy. Xinh đẹp, đoan trang và cao quý như hoa mẫu đơn dưới ánh nắng mặt trời, làm người ta bất giác cảm giác phải quay đầu ngưỡng mộ. Triều hoàng quân chúa giống bà ấy đến 6-7 phần. Thật đáng thất vọng, dáng dấp không có gì nổi bật. Giọng điệu Thái hậu giễu cợt nhìn Dạ Nguyệt rồi chuyển qua lạnh lẽo, không có kiên rè, nói thẳng vào vấn đề chính. Có lẽ người biết mục đích hôm nay, ai ra cho triệu kiến ngươi. Chuyện của các ngươi chưa có gì biết. Chỉ cần ngươi đồng ý làm thiếp, chịu đứng sau lưng hoàng nhi của ai ra, sống an phận thủ thường, thì ai ra đảm bảo cuộc sống về sau của ngươi sẽ yên ổn sung sướng. Còn nếu ngươi không đồng ý, thì ai ra chỉ có thể trực tiếp cho ngươi không còn tồn tại trên đời này nữa. Khi bà biết Tam Hoàng Tử Vân của Vân La Quốc có ý với hoàng nhi của bà đã không tán thành. Bà làm sao có thể cho nữ nhi bảo bối của mình gả đến nơi xa xôi như vậy? Nên bà quyết định sẽ chỉ hôn cho hoàng nhi của bà trước để có lý do mà từ chối Tam Hoàng Tử Vân chính. Mà nhìn qua nhìn lại nam tử đó có đầy đủ tài mạo song toàn, chỉ có thì quốc công thì khuyết. Chỉ có hắn mới xứng với nữ nhi bảo bối của bà. Hơn nữa, hắn còn là huynh đệ với thần nhi mà và huân nhi. Nhưng bà không ngờ thần nhi lại nói hắn đã có thê tử từ trước rồi. Nên tức là công chúa công bố cho người ngoài biết tin tức này, bà không thể chấp nhận được. Hôm nay nhìn thấy nữ nhân vừa bình thường không có gì tài đức trước mặt bà cảm thấy vô cùng tức giận. Nàng ta làm sao có thể so sánh với nữ nhi của bảo bối. Khi bà biết Tam Hoàng Tử Vân Chính của Vân La Quốc có ý với hoàng nhi của bà đã không tán thành. Bà làm sao có thể để nữ nhi bảo bối của mình gả đến nơi xa xôi như vậy? Nên bà quyết định sẽ chỉ hôn cho hoàng nhi của bà trước để có lý do mà từ chối Tam Hoàng Tử Vân Chính. Mà nhìn qua nhìn lại, nam tử có đầy đủ tài mạo song toàn. Chỉ có tịch quốc công tịch khuyết, chỉ có hắn mới nữ nhi của bà xứng đáng. Khi bà biết Tam Hoàng Tử Vân Chính của Vân La Quốc có ý với hoàng nhi của bà đã không tán thành. Bà làm sao có thể để nữ nhi bảo bối của mình gả đến một nơi xa xôi như thế? Nên bà quyết định sẽ chỉ hôn cho hoàng nhi của bà trước để có lý do mà từ chối với Tam Hoàng Tử Vân Chính. Mà nhìn qua nhìn lại, nam tử có đầy đủ tài mạo song toàn, chỉ có tịch quốc công tịch khuyết, chỉ có hắn mới xứng với nữ nhi bảo bối của bà. Hơn nữa, hắn còn là huynh đệ với thần nhi và huân nhi. Nhưng bà không ngờ thần nhi lại đòi hắn đã có thê tử từ trước rồi, chỉ là người chưa công bố cho người ngoài biết. Tin tức này làm bà không thể chấp nhận được. Hôm nay nhìn thấy nữ nhân vừa bình thường vừa không có tài đức gì đứng trước mặt, làm bà cảm thấy vô cùng tức giận. Nàng ta làm sao có thể so sánh với nữ nhi bảo bối của bà đây? Dạ Nguyệt không thèm chấp ý giễu cợt của Thái hậu. Nàng chỉ nhíu mày khó hiểu, nhìn người đang ngồi ở trên cao kia. Thái hậu đang nói chuyện gì vậy? Thái hậu thấy vẻ mặt mờ mịt của người đang quỳ dưới đất. Chẳng lẽ người còn chưa biết thánh chỉ ban hôn của Tịch Quốc Công và Hoàng Nhi? Dạ Nguyệt sững sờ. Cái gì? Hỗn láo, dám nói chuyện với Thái hậu như vậy. Thái giám đốc tổng quản đứng dậy hét. Mặc dù đã ở đây một năm, nhưng Dạ Nguyệt đã ở thế giới bên kia hai mươi mấy năm. Suy nghĩ của người hiện đại đã ăn sâu vào trong máu thịt của nàng. Nàng vẫn không thể chấp nhận được cái gì là thê, cái gì là thiếp, thành đống của nam nhân cổ đại. Với nàng, sẽ mãi mãi chỉ là một vợ, một chồng mà thôi. Được rồi, Lưu tổng quản. Thái hậu phất tay ý bảo không cần để ý. Nếu chưa biết, thì bây giờ biết, người quyết định như thế nào? Xem ra, hôm nay, nàng đã ngu ngơ đi vào hang cọp mà không biết. Dạ Nguyệt trầm ngâm. Chuyện này có lẽ sư phụ đã biết, nhưng tại sao lại giấu nàng? Thánh chỉ ban hôn. Nếu không tuân theo, chỉ có một con đường chết đang chờ phía trước vì tội kháng chỉ. Sư phụ và nàng ở thế giới mà quân bảo thần tử, thần bất tử, bất trung, nên làm sao sư phụ có thể kháng chỉ được đây? Thứ lỗi cho thần nhi nói thẳng, thân là nữ nhân có lẽ thái hậu phải biết, người hiểu rõ hơn ai hết. Phải chia sẻ tình yêu của mình với người khác là một việc đau khổ như thế nào? Nên thái hậu hỏi thần nữ có chấp nhận hay không, thì cho dù thế nào, thần nữ cũng không chấp nhận. Dù sao cũng không tránh khỏi cái chết, chỉ bằng dũng cảm đối mặt với nó. Nàng lại áp dụng câu nói điếc không sợ súng rất tốt. Dù sao, nàng cũng đã từng đối diện với cái chết cận kề rồi. Còn người sống chết có số, thế giới này không hề có người thân bạn bè của nàng, chỉ có sư phụ. Nếu phải nhìn thấy sư phụ thân mật ôm ấp một nữ nhân khác, thì nàng chết hoặc rời đi còn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Như vậy, chỉ bằng nàng chết ngay tại đây, để sư phụ có thể sống tiếp, thì nàng cũng không cần cảm thấy hổ thẹn gì. Chỉ tiếc là nàng vẫn chưa đến đáp sư phụ và Từ Y Tỷ mà thôi. Người thật là một nữ nhân to gan lớn mật, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Thái hậu càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, phất tay nói. Dân nữ ngạo mạn bất kính với ai ra, Lưu tổng quản ban rượu độc cho nàng ta. Này này Thái hậu, sao lại là rượu độc? Cứ tưởng là một mảnh lụa trắng hay ngũ mã phanh thây như trong phim chứ. Nàng là đại phu, mà lại ban thuốc độc cho nàng. Tin tưởng Thái hậu cũng đã biết nàng biết y thuật, trừ khi bà ấy tin chắc độc này không thể giải được. Muốn nàng chết uất ức khi bản thân bất tài vô dụng. Thái hậu, bà cũng thật là thâm độc đi. Ngươi đừng vội mừng. Thái hậu thấy Dạ Nguyệt ung dung tự tại, lạnh nhạt như nước thì cảm thấy khó chịu. Sống trong thâm cung nhiều năm, tranh giành sủng ái của tiên hoàng bao nhiêu năm, loại nữ nhân nào mà cũng gặp qua, cũng đã đối phó. Huống hồ gì là mẫu nghi thiên hạ nhiều năm tự nhiên lại có vũ khí vô cùng cường đại để ép người khác. Nhưng nàng ta dường như không hề bị khí thế của bà làm cho sợ hãi. Ngược lại, khí chất tự do tự tại càng toát lên vẻ xuất thần của nàng ta. Mặc dù bề ngoài bình thường, nhưng sự điềm tĩnh lạnh lùng của nàng ta bất giác lại thu hút người khác. Độc này có tên là xuyên tâm tán, không màu, không mùi, không vị. Uống vào, chỉ sau một canh giờ, lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá hủy, khuất thiếu mà chết. Hơn nữa, trong thời gian một canh giờ, sẽ đau đớn đến thấu tận tâm can như tên của nó. Và ngươi yên tâm, độc này hoàn toàn không có giải được. Dạ Nguyệt cười cười, nghe giọng điệu như đang hù dọa trẻ con của Thái hậu. Đúng như nàng đoán, độc này không có thuốc giải nha. Rất tốt, đã đến lúc phải dùng. Rất tốt, có lẽ đến lúc phải dùng thuốc giải độc của lão sư phụ đây rồi. Tỷ nữ từ ngoài cửa bưng vào khay màu đỏ tươi, trên đó có duy nhất một ly rượu. Mọi người lặng thinh, hồi hộp nhìn nàng ta chậm chậm đi vào. Nhân lúc mọi người tập trung vào nữ tỷ kia, Dạ Nguyệt nhanh chóng nuốt thuốc của lão sư phụ vào trong miệng, rồi nàng thản nhiên nhìn ly rượu độc đang từ từ đến trước mặt nàng. Cô nương, mời. Tỷ nữ cung kính dâng ly rượu ra trước mặt Dạ Nguyệt. Còn giả bộ cung kính với nàng, trong khi đáy mắt nàng ta chính là cười nhạo khinh thường nàng đến tột cùng. Rất tốt, quả thật, nơi thâm cung này, tình người vốn dĩ không hề tồn tại. Nàng đã được xem qua rất nhiều bộ phim, cũng như bộ truyện ở thế giới bên kia, cũng đã nghe qua chuyện Tử Y Tỷ. Hôm nay, nàng được chứng kiến rất tốt đi, không uổng nàng xuyên không gian đến đây. Dạ Nguyệt cười cầm lấy ly rượu trên tay, quay đầu mỉm cười thanh mát như ánh sáng mặt trăng, trong đáy mắt cũng lấp lấy ý cười nhìn thấu nhân sinh. Cảm tạ Thái Hậu ban thưởng, rồi nàng ngửa đầu uống hết ly rượu độc, uống xong tư tốn để ly rượu vào khay. Nguyệt Nhi, giọng nói trầm ấm nhưng gấp gáp từ bên ngoài cửa truyền vào. Mọi người quay đầu, chỉ thấy ba nam tử đều anh tuấn mỹ. Một người đang cau mày, trong đáy mắt thấp thoáng lửa giận ngút trời, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh giá, ngũ quan như được bàn tay thần thánh điêu khắc, giờ phút này âm trầm như ma vương chuyển thế, đi nhanh đến chỗ Dạ Nguyệt đang đứng. Mọi người thì mặc long bào vàng rực như ánh mặt trời, ngũ quan tuyệt mỹ như thần tiên, khí chất đế vương cao ngạo bất xác, làm mọi người cúi đầu không dám ngẩng lên. Người còn lại thì ấm áp như cơn gió mùa xuân, anh tuấn thanh khiết đến nỗi không thứ xấu xa bẩn thỉu nào có thể vấy bẩn được hắn, mang ấm áp xua tan như lạnh giá của mùa đông rất lạnh. Ba nam tử mang ba khí chất khác nhau nhưng đứng chung một chỗ có thể hài hòa đến không thể tin được, khiến cho tất cả nữ nhân ở đấy đều phải cúi mặt, tim đập thình thịch. Tịch Quyết đến cầm tay Dạ Nguyệt, chỉ thấy tay nàng lạnh lẽo vô cùng. Nhìn thấy tỷ nữ đang bưng một cái khay có ly rượu, đáy mắt xẹt qua thì hiểu rõ. Nhìn bên trong ly rượu, lại không còn giọt rượu nào, liền biến sắc, quay qua nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của Dạ Nguyệt. Nàng đã uống. Dạ Nguyệt lại nở nụ cười thanh mát như mặt trăng. Xin lỗi chàng, ta đã uống. Tịch Quyết tức giận, nắm tay nàng lại thành nắm đấm. Hắn biết, ở trong cung này có một loại độc chuyên dùng để bàn cái chết cho các nữ nhi phạm lỗi. Cho dù là có y thuật cao đến cỡ nào cũng không còn cách để giải cứu được. Chính là xuyên tâm tán. Dù y thuật của nàng có cao bao nhiêu cũng không có cách nào giải được độc này. Vậy mà nàng còn dám uống. Ta không nghĩ chính bản thân sẽ giải độc. Dạ Nguyệt còn cười đáp. Ta không giải được, nhưng người khác giải được. Trong lòng cuồn lên không quên bổ sung câu này. Nghe nàng trả lời, nhìn nàng ung dung tự tại, không hề tỏ ra hàm sống sợ chết, đôi mắt như nhìn thấu nhân sinh. Thần đế và ngũ vương gia liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiểu vì sao tam đệ lại chọn nàng ấy để cạnh cả đời. Muội muội của bọn hắn sợ là không thể sánh bằng nàng, mặc dù cả tài lẫn sắc cùng thân phận muội ấy đều cao hơn nàng. Đã quá muộn. Nàng ta dám bất kính với ai ra, nên phải chịu hậu quả mà bản thân đã gây ra. Thái hậu hư lạnh, cho dù ai cũng không thể ngăn cản được bà, trừ diệt mối hậu họa với hoàng nhi của bà. Độc này, chỉ sợ trong thiên hạ, cũng chỉ có duy nhất một người giải được, là Bách Lao Y giả thần y nổi tiếng giang hồ. Nhưng để tìm kiếm ông ấy, chỉ là sợ không có đủ thời gian. Mạc Chiêu Huân lắc đầu thở dài, mẫu hậu lại vì phúc của muội muội mà giết hại thêm một nữ nhi vô tội. Quả thật hắn cũng không muốn nhìn hay ở nơi này nữa. Từ nhỏ lớn lên ở nơi tranh đấu, huynh đệ tương tàn như này, hắn vốn dĩ đã buông bỏ từ lâu. Hắn chỉ muốn sống cuộc sống bình thường đạm đạm cùng với người hắn yêu mà thôi. Nhưng kể cả nàng cũng bị con người trên kia nhẫn tâm giết hại. Mặc dù nàng còn sống, nhưng lại không muốn gặp lại hắn. Hắn còn có thể nói gì đây? Cả nhà nàng là do người này hại chết. Tuy hung thủ không phải hắn, nhưng lại là mẫu hậu của hắn, làm sao nàng có thể ở lại cạnh hắn đây? Nghĩ đến đây, đáy lòng Mạc Chiêu Huân càng lạnh lẽo vô hạn. Tâm hắn cũng đã chết từ khi nàng chết. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc thì hắn đã hạnh phúc. Cả đời này hắn sẽ cô độc, dõi theo nàng, âm thầm bảo vệ nàng đến khi từ giã cõi đời này. Cho nên, hắn mới nhờ tâm định đưa nàng vào trong phủ để bảo vệ nàng, tương lai sẽ tìm người thiện lương, gia cảnh sung túc để mai mối cho nàng. Mặc dù như vậy rất đau khổ, nhưng hắn đã quyết định làm như vậy rồi. Tịch Quyết lạnh lẽo bế Dạ Nguyệt ngay trước mặt nhiều người, không hành đại lễ, cũng không nói gì, hiền ngang bế nàng rời đi trong cơn thịnh nộ của Thái Hậu. Mạc Diêu Huân cũng không nhìn Thái Hậu một lần, liền nhanh chóng rời đi theo Tịch Quyết. Phản rồi! Tất cả đều phản rồi. Thái hậu tức giận vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi, hét lớn. Xin Thái hậu bớt giận. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều quỳ gối, đồng thanh nói. Mẫu hậu, người hại chết thê tử của người ta còn có tâm trạng hành lễ với người nữa sao? Thần đế mỉm cười giễu cợt nói, rồi cũng xoay người rời đi. Hắn cũng không muốn ở lại nơi lạnh lẽo đáng sợ như nơi này. Ban đầu, Thái hậu tức giận, bắt hắn ta phải hạ chỉ ban hôn. Nhớ tới muội muội của mình, như vậy hắn cũng không đành lòng, nên mới hạ chỉ ban hôn. Thật không ngờ, Thái hậu lại còn muốn bắt chết nàng ấy. Thật làm lòng người rét lạnh. Nghịch tử này, phán thật rồi. Thái hậu lại nổi trận lùi đình, vùng ngực thở dốc. Lưu Tổng quản lập tức đến vuốt lưng cho bà ta. Mặc dù rất muốn hạ lệnh chém đầu tên tịch quốc công ngông cuồng đó, nhưng nghĩ đến Hoàng Nhi, Thái hậu đành cắn răng chịu đựng. Hắn ta chỉ mới có thê tử, mà Hoàng Nhi đã già nồng nỗi như vậy. Không biết, nếu hắn ta chết, thì Hoàng Nhi sẽ như thế nào đây? Thật là, làm bà vừa tức, vừa khó chịu, vừa đau đầu. Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân nhanh chóng phi ngựa trở về phủ quốc công. Vừa vào phủ, Tịch Khuyết đã mang cho Dạ Nguyệt về phòng, cho nàng nằm lên giường, rồi hạ lệnh cho 10 Hách Liên Tử Y đến giải độc cho nàng. Hắn biết, y thuật của Hách Liên Tử Y cao hơn của nàng. Dạ Nguyệt yên tĩnh nằm trên giường, quan sát người đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay mình. Nhìn thấy vẻ khẩn trương của sư phụ, lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua. Sư phụ không nhớ đến chuyện trước đây của hai người, nhưng tình yêu của sư phụ cho nàng vẫn không có gì thay đổi được. Chỉ cần như vậy thì cả đời này, dù không được sống ở cạnh sư phụ, nàng vẫn cam lòng. Hách Liên Tử Y nghe tin cũng nhanh chóng chạy đến. Vừa đến, đã thấy Mạc Chiêu Huân ra vẻ mặt lo lắng đang ngồi bên trong. Còn bên giường, Tịch Khuyết đang khẩn trương, nắm chặt lấy tay muội muội, nàng không buông. Thấy Hách Liên Tử Y, Tịch Khuyết nhanh chóng đứng dậy để cho nàng đến chuẩn mạch cho Dạ Nguyệt. Hách Liên Tử Y cũng không chậm trễ, mau chóng ngồi xuống giường, bắt mạch cho Dạ Nguyệt. Độc nàng chúng là xuyên tâm tán, Tịch Khuyết lạnh lẽo nói, trong giọng nói chứa vài phần tức giận. Hắn vẫn còn tức giận Nguyệt Nhi uống rượu độc mà không nghĩ đến hắn. Nếu nàng chết thì hắn phải sống làm sao bây giờ? Vậy mà nàng lại nhẫn tâm như thế, thật muốn làm hắn đau khổ cô độc cả đời này hay sao? Hách Liên Tử Y vừa bắt mạch vừa nhíu mày khó hiểu. Thật kỳ lạ, thấy Hách Liên Tử Y bắt mạch đã lâu lại không hề nói câu gì, Tịch Khuyết càng khẩn trương trong lòng, quả thật là không có cách nào giải sao? Nghĩ đến đây, khí lạnh lại bất giác tản ra quanh thân, tim hắn giống như có ai đó đang dùng dao cùn xoáy sâu vào, đau đến không thể thốt lên lời. Như thế nào? Mạc Chiêu Huân cũng ngồi trên đống lửa, lo lắng hỏi. Hắn không muốn tâm địa của hắn lại rơi vào hoàn cảnh giống như hắn trước đây. Hắn hiểu rõ hơn ai hết cảm giác đau đớn đến thấu triệt tâm can là như thế nào. Độc này thực sự rất mạnh, ta cũng không giải được. Hách Liên Tử Y nhẹ giọng nói. Tịch Khuyết nghe vậy đến choáng váng cả đầu óc, nàng thực sự không thể cứu được nữa sao? Hắn sững sờ, ngã ngồi xuống giường, nhìn vào đôi mắt thanh tinh của người trên giường. Mắt hắn đỏ lên, nàng thật nhẫn tâm với hắn. Hắn chỉ vừa mới xua tan cảm giác trống trải cùng tĩnh mịch trong lòng. Vậy mà bây giờ, nàng lại muốn hắn phải nếm trải cảm giác đó một lần nữa. Hách Liên Tử Y không tiếng động đứng lên một bên. Tịch Khuyết nhanh chóng nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt, nhích cơ thể đến gần nàng. Bàn tay to lớn vuốt ve vào khuôn mặt tàng thái nhợt của nàng, cơ thể nhẹ run. Tại sao nàng uống rượu đó? Nàng có nghĩ đến ta hay không? Tịch Khuyết nghẹn giọng, bờ môi run run khó khăn mới nói thành tiếng. Nàng thật nhẫn tâm với ta, muốn bỏ ta cô độc tịnh mịch cả đời hay sao? Vậy tại sao chàng lại giấu ta về thánh chỉ ban hôn? Chàng có nghĩ đến ta hay không? Dạ Nguyệt không nhanh không chậm nói, vẻ mặt tái nhợt của nàng thật là chói mắt hắn. Ta chỉ muốn đợi đến khi giải quyết xong, sẽ nói với nàng, để nàng không phải bận tâm suy nghĩ. Tịch Khuyết lần đầu tiên giải thích với người khác, nhưng đây là lần thứ hai rồi, chỉ tại hắn không nhớ mà thôi. Ta có phải là thê tử của chàng? Dạ Nguyệt giọng điệu hờn giận, nhíu mày, bất mãn. Phải, cả đời này, chỉ có duy nhất mình nàng. Tịch Quyết dịu dàng nói, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn nàng, ấm áp. Áp trán mình vào trán của nàng, hắn thực sự không được nhìn thấy nàng nữa sao? Nghĩ đến đây, tâm can không khỏi dâng lên cảm giác đau đớn tột cùng. Hắn chỉ lo đến chuyện được mất mà không nhận ra vẻ khác lạ của người nằm trên giường, một lòng chỉ muốn nắm chặt lấy tay nàng không buông, chỉ sợ buông ra nàng sẽ lập tức biến mất, bỏ hắn một mình trên cõi đời này. Vậy chàng phải hứa, từ nay không được giấu giếm ta điều gì nữa, được không? Ta không muốn làm thi tử, nhưng lại không thể chia sẻ gánh nặng với chàng. Nếu như hắn nói từ sớm, thì nàng đã có thể đề phòng bạn Thái Hậu đó. Nghĩ lại, cũng vì Thái Hậu quá tự tin vào bản thân, nên mới muốn nàng phải chết trong uất ức thất bại. Đáng tiếc, nhờ vậy mà nàng mới có thể trải qua một kiếp này. Ta hứa. Tịch Quyết gật đầu, lời nói kiên định chắc như đình đóng cột. Vậy được, tha cho chàng nó. Dạ Nguyệt tuét miệng cười, vui vẻ ngồi dậy. Tịch Quyết và Mạc Chiêu Huân đều trợn mắt nhìn Dạ Nguyệt. Mụi ấy thực sự có trung độc, nhưng đã được giải rồi. Hách Điền tự ý tốt bụng giải thích cho hai người, ngồi mờ mịt bên kia. Lúc đầu, nàng bắt mạch cho mụi ấy, phát hiện ra độc đang được giải trừ bên trong. Vì không thể hiện nghiệm ngay được lập tức, nên mặt mũi ấy mới chuyển qua tái xanh như người đang trúng độc. Nàng! Tịch Huyết quay qua, nhìn về mặt hớn hở của người đang ngồi trên giường, nhất thời không biết phải nói gì. Phạt chàng mới dám giấu giếm ta. Dạ Nguyệt lè lưỡi, quay mặt sang hướng khác, trong lòng hí hửng vì đã có thể đòi được nợ cũ với sư phụ. Mạc Chiêu Huân thấy mọi chuyện đã ổn thì cùng Hách Liên Tử Y lặng lặng lui ra ngoài. Hắn đã nhìn thấy dấu hiệu chuẩn bị nổi giận của tam đệ. Tốt nhất hắn nên chạy trước bảo toàn tính mạng. Cũng vậy, thật may vì hắn không phải nhìn thấy một đoạn nhân duyên đẹp lại bị chính tay mẫu hậu tàn nhẫn tâm phá hủy. Bây giờ, hắn quyết định không đứng về phía mượn mũi hắn nữa. Hắn muốn bảo vệ tình yêu của hai người bên trong phòng, cũng để thay cho đoạn nhân duyên xưa không thành của hắn và nàng. Nghĩ đến đây, Mạc Chiêu Huân như có như không nhìn Hách Liên Tử Y. Mặc dù nàng đã bị dịch dung cùng thay đổi giọng nói, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng. Người hắn nhớ nhung lưu luyến 5 năm trời, cho dù nàng có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra. Nàng thật lớn mật, dám cả gan gạt ta. Tịch Huyết không kiêng lè hung hăng ôm lấy Dạ Nguyệt. Đau à, người ta mới trúng độc đó nha. Dạ Nguyệt cắn ngậm ra một giọt nước mắt đáng thương nói. Dù nàng gạt hắn về giải dược, nhưng nàng thực sự có bị trúng độc mà. Nàng có biết đau sao? Nàng có biết ta đau đớn như thế nào khi biết nàng không thể cứu hay không? Tịch Quyết ôm lấy người trên giường vào lòng, đầu cắm vào môi nàng, khiến môi nàng sưng lên mới chuyển qua lưu luyến chuyển biên hồn nàng. Dạ Nguyệt thực sự không ngờ, ngay cả khi đã mất trí nhớ, sư phụ vẫn còn giữ thói quen cắn môi người khác trừng phạt như thế. Cũng đủ thấy, đây là tiềm thức sâu trong tâm trí sư phụ rồi, không chỉ đơn thuần là ý muốn nữa. Vừa hôn Tịch Huyết, vừa nhẹ nhàng để nàng nằm xuống giường, ánh mắt sáng quắc chiếu tướng nàng. Bàn tay di chuyển từ chân mày xuống mắt, đến mũi, rồi cuối cùng đến môi. Hắn muốn ghi nhớ gương mặt nàng bằng xúc giác, để khi nhắm mắt lại, hắn cũng có thể hình dung ra được khuôn mặt của nàng. Hứa với ta, tuyệt đối không được rời xa ta. Tịch Huyết nỉ non vào tai Dạ Nguyệt, giọng hắn run rẩy. Hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có nàng trong đó. Nàng đi đâu, ta sẽ theo nàng đến đó, cho dù có là chân trời góc biển hay là địa ngục tâm tối nhất. Dạ Nguyệt lại được nghe thêm một lần nữa lời nói thâm trầm của sư phụ. Cho dù sư phụ có lặp đi lặp lại cả cuộc đời, nàng vẫn không hề thấy chán. Dạ Nguyệt vươn tay ra, ôm lấy người phía trên, mắt bất giác nóng lên. Không cần sư phụ nói nàng cũng đã biết, bởi vì sư phụ đã chứng minh lời nói của sư phụ. Trên đời này, người mà nàng tin tưởng nhất chính là sư phụ. Nàng cảm thấy đã đủ rồi, chỉ cần sư phụ vui vẻ mà sống tiếp thì nàng đã hạnh phúc rồi. Không khí trong phòng đang nóng bỏng, thì tiếng gõ cửa phòng liên tục kéo hai người về thực tại. Tỷ Khuyết cau mày, ngồi dậy sửa sang quần áo cho hắn và Dạ Nguyệt, mới nói, vào đi. Quốc công gia, chuyện lớn rồi. Hoàng thượng trúng độc. Trần quản gia hối hả mở cửa chạy vào, gấp đến độ cũng không có nhìn thấy mặt chủ nhân mình đang đen như đáy nổi. Nghe đến đây, Tỷ Khuyết và Dạ Nguyệt sửng sốt nhìn nhau. Hoàng thượng trúng độc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.